Verveer, thợ rèn huyền thoại. Chương 524, gặp lại Eden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi đã không còn nhắc tới 7 bang hội nữa vì hiện tại đã xuất hiện một lực lượng còn mạnh hơn cả 7 bang hội cộng lại. Kể từ đó, 7 bang hội đã mất đi oai danh của mình. Họ đã dần dần suy tàn khi mất đi danh hiệu kẻ mạnh nhất. Giờ đây các yêu cầu thoát bang hội đã tràn ngập thay vì yêu cầu gia nhập. Chúng tôi sẽ rút lui khỏi liên minh. Đó là lời của đại diện của Pháp Bonder. Anh ta đã là bang thần học xếp hạng nhất với biệt danh, bất bại, cho đến khi gặp Grit tại giải đấu quốc tế. Anh cũng là bang chủ của bang hội pháp sư mạnh nhất, Hoa Băng. Bây giờ anh đang bày tỏ ý định rút khỏi liên minh. Các thủ lĩnh các bang hội trong 7 bang hội đã không ngăn cản anh ta. Tuy nhiên, tuyên bố rút lui của Bonder đã trở thành một sự kích động. Các chủ bang hội khác cũng đã tuyên bố ý định rời khỏi liên minh. Họ thấy rằng không cần thiết phải bám lấy liên minh đã trở nên lỗi thời này. Thủ lĩnh của liên minh là Zibo cũng vậy. Mình sẽ không ngăn cản họ. Zibo đã thay đổi kể từ giải đấu quốc tế lần thứ hai. Trong các sự kiện đột kích và săn bắn, anh ấy không nghi ngờ gì rằng mình là người giỏi nhất. Tuy nhiên, anh ấy đã phải thay đổi nhận thức của mình sau khi bị đánh bởi Grit. Đó là anh ấy không phải là người giỏi nhất. Anh ấy không đủ điều kiện để tự tin và ép buộc người khác được. Zibo không còn bị ám ảnh bởi 7 bang hội nữa. Anh ấy đã chọn sự tăng trưởng bản thân để lấy lại vinh quang trong quá khứ của mình. Bây giờ, anh đang chuẩn bị đặt chân đến quần đảo Bihen. Sau khi xác nhận rằng các bang hội đã rút khỏi liên minh, anh ấy cười và đi tới quần đảo Bihen. Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta bây giờ? Hội Hoa Băng đang có phần bất an. Họ là một nhóm các pháp sư ưu tú và chỉ có 30 người tất cả. Rõ ràng là nhiều điều khó khăn sẽ xảy ra nếu họ rời khỏi liên minh. Họ có mối quan hệ phức tạp với nhiều người do các tranh chấp trước đây, và bang hội của họ cũng không có người chơi nghề sản xuất nữa. Vì vậy việc buôn bán vật phẩm cũng sẽ là bất lợi của họ. Bonder trấn an những thành viên trong hội đang lo lắng. Chúng ta sẽ đến gặp thần chiến tranh. Điều này sẽ khiến cuộc sống của chúng ta tốt hơn trước rất nhiều và chúng ta sẽ được đảm bảo một tương lai rực rỡ. Thần chiến tranh, đó là ai? Bonder giải thích cho các thành viên bang hội đang hoang mang. Đó là Arep, một ranker ẩn với khả năng độc nhất vô nhị. Anh ta mạnh tương đương với Grit. Chà, anh ta mạnh đến mức nào mà bang chủ Bonder của họ đã so sánh anh ta với Grit vậy? Các thành viên của hội Hoa Băng đã vô cùng nghi ngờ. Vậy thì tại sao anh ta lại không nổi tiếng? Đúng, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về anh ta. Satisfy rất rộng. Các bạn làm sao biết được tất cả những người trong mọi lĩnh vực trên thế giới ở thực tế phải không? Chúng tê không biết thực sự có bao nhiêu người tất cả. Theo đó thì Satisfy cũng giống như thực tế thôi. Thực ra, Bonder cũng không biết Ares là ai trước đây. Tuy nhiên, Scott đã liên lạc với anh ta 3 ngày trước và nói với anh ta về Ares. Bonder đã rất sốc khi nhận được thông tin. Thế giới này thật rộng lớn và có rất nhiều hỗn loạn. Bonder bỗng nghe thấy một giọng nói lạ khi anh ta nghĩ về việc gia nhập hội của Ares. Đúng, thế giới rộng lớn thật. Nhưng tất cả các ngươi đều ở dưới chân ta mà thôi. Ai thế? Bang hội Hoa Băng đã ngay lập tức trở nên cảnh giác. Họ lúng túng trước hàng chục bộ xương chặn đang đường trở về lãnh địa của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và giọng nói của một người đàn ông xa lạ lại vang lên khi họ nhận ra nguy hiểm và bắt đầu sử dụng phép thuật. Bonder, hãy trở thành vật hy sinh của đức vua. Lạnh sống lưng, Bonder và các thành viên của hội Hoa Băng cùng lúc ớn lạnh. Sự điên cuồng trong giọng nói của người đàn ông không rõ danh tính kia khiến họ cảm thấy sợ hãi theo bản năng. Chỉ cần nói cũng khiến người khác rơi vào trạng thái sợ hãi. Boss à, một con boss xuất hiện trên con đường có hàng nghìn người qua lại mỗi ngày ư, thật là nực cười. Hiện ra, Bonder đã hoàn thành việc sử dụng LT, cắt băng, GT, LV, 8 và bắn phép thuật đó ra. Đó là một đòn tấn công nhắm thẳng vào vị trí của giọng nói. Kineon, lưỡi kiếm băng sắc bén bay qua không trung đã dừng lại. Sau đó, nó bị tan vỡ. Đó là vì có một bức màn bóng tối đã ngay lập tức được tạo ra. Phép thuật của ta đã bị chặn dễ dàng như vậy ư? Xoẹt, trong đống đổ nát của những tinh thể băng lấp lánh. Agnes, rắc rắc, Bonder đã bị sốc khi nhìn thấy người đàn ông xuất hiện từ trong bức màn tối. Đó là Agnes, sau khi những ranker hàng đầu như Grobble, Zibo và Ira biến mất khỏi bảng xếp hạng, anh ta đã vươn lên được vị trí thứ 3. Ngoài ra, anh ta còn được đồn đại là kẻ tâm thần mà ngay cả Grover cũng phải tránh. Ki ki ki ki, đôi mắt anh ta sáng lấp lánh và nhìn vào Bonder đang run rẩy như một con chuột sợ hãi. Các khu săn bắn cách xa thành phố quá, mình nên chuẩn bị sẵn một tờ giấy quay về vào lần tới mới được. Ban đầu, Grit đã dự định quay trở lại Pangea khi đến giờ tổ chức cuộc thi lò rèn. Nhưng kế hoạch của cậu ấy đã thay đổi ngay khi cậu ấy tìm thấy LT, chảo rán của Eden, GT, và cậu ấy quyết định sẽ quay trở lại Pangea. Việc nâng cao mối quan hệ với Eden lúc này là bắt buộc. Nguyên nhân chính là do thông tin của cây chảo rán của Eden, hạng, cực phẩm độ bền, 35-260. Sức tấn công, 89. Kỹ năng nấu ăn trung cấp, LV-2 sẽ được tạo ra khi sử dụng. Chỉ cần sử dụng nó, bạn sẽ trở thành một đầu bếp dày dạn kinh nghiệm. Đây là chiếc chảo đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ bởi gia đình Eden. Họ là những người có triết lý về nấu ăn. Nó đã được tối ưu hóa để tạo ra các hương vị độc đáo từ các nguyên liệu nấu ăn. Ngoài ra, những sự kiện đặc biệt sẽ đôi khi xảy ra vì chiếc chảo chứa đựng mong muốn của những người lão luyện về nấu ăn. Khi một thành viên trong gia đình Eden nấu ăn bằng chiếc chảo này, sẽ có khả năng cao tạo ra các thực phẩm có khả năng bắp và có khả năng thấp tạo ra các thực phẩm tăng chỉ số. Tuy nhiên, điều kiện tối thiểu là bạn phải ăn hết thức ăn mà không để lại thứ gì. Điều kiện sử dụng, kỹ năng nấu ăn sơ cấp, hiệu ứng đặc biệt sẽ chỉ xảy ra khi một thành viên trong gia đình Eden sử dụng nó. Trọng lượng, 40. Mình không biết mùi vị như nào, nhưng đây là lý do tại sao Grover đã ăn nó 4 lần. Eden là một con ngỗng vàng có thể đẻ ra. LT, thuốc tiên, GT, người đầu bếp này có thể chế biến ra những món ăn dở thật, nhưng giá trị của anh ta là rất phi thường. Đó là một tài năng trong 1 triệu người. Grit đã quyết định rằng cậu ấy sẽ rời khỏi đây và mang Eden theo làm đầu bếp riêng của mình. Eden, phố Bắc của Pangea, Grit chạy đến nhà hàng của Eden và ngay lập tức hỏi cô phục vụ đang làm việc ở đó. Eden ở đâu? Ông chủ đã đi ra nguồn để lấy nguyên liệu. Ông ta không đặt hàng để giao các nguyên liệu đến à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, không có nhà cung cấp nào giao gan thối từ một con cương thi cả. Gan thối của cương thi, một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng Grit. LT, chảo rán của Eden, GT, đã được tối ưu hóa để làm nổi bật hương vị của các nguyên liệu. Vậy nếu ông ta nấu gan thối của cương thì sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ là một mớ hỗn độn. Điên mất rồi. Mặt Grit tối sầm lại. Thật là điên rồ, tại sao ông ta lại đi nấu gan thối? Chưa hết, đó là cơ thể của một con cương thi nữa. Nếu nhận Eden làm đầu bếp toàn thời gian của Grit, có khi nào cậu ấy sẽ phải ăn những món lố bịch như vậy không? Không, điều đó là không thể. Eden không thể làm những món ăn lạ mọi lúc được. Ông ta chắc chắn cũng phải làm một số món ăn bình thường. Mình phải ăn, mình sẽ nhờ ông ta làm cho mình. Grit không thể tin nổi câu chuyện và hỏi lại nhân viên. Cương thi ở đâu? Nếu anh đi ra khỏi cổng phía nam và đi về phía bắc, anh sẽ thấy một nghĩa trang. Có một chỗ bị phá hoại ở đó. Được rồi, Eden ở đó chứ gì. Khi Gert xác minh thông tin và chuẩn bị rời khỏi nhà hàng thì... anh à, Eden đã trở lại nhà hàng. Trên tay ông ta có một cái giỏ đựng đầy thứ gì đó màu đen. Grit phớt lờ mùi thối và đưa chảo cho Eden. Đây là những gì tôi đã hứa với ông. Thật khó để lấy lại vật gia truyền. Nên ông ta đã không ngờ rằng nó sẽ được tìm thấy chỉ trong 2 ngày. Eden nhìn chảo rán với vẻ mặt thắc mắc trước khi reo lên. Thật không thể tin được. Cậu đã tìm thấy vật gia truyền của gia đình tôi nhanh quá. Eden thực sự rất hài lòng. Lúc ông cầm chảo rán lên, một cửa sổ thông báo đã xuất hiện trước Grit. Nhiệm vụ tìm dấu vết của anh hùng vĩ đại đã được hoàn thành. Bạn đã nhận được phần thưởng 30 điểm kinh nghiệm. Điểm thân thiện với Eden đã tăng lên 10. Hả, điểm thân thiện cộng có 10 thôi ư? Mặc dù Grit đã trả lại một vật gia truyền cho ông ta cơ mà. Grit nghĩ thật là kỳ lạ. Đáng ra phải tăng ít nhất là 50 chứ nhỉ? Grit bối rối. Eden dẫn Grit đến một cái bảng. Cậu chưa ăn à? Vậy thì ngồi đi. Tôi sẽ đãi người đã mang về vật gia truyền của gia đình tôi một bữa tối tuyệt vời. À, vâng, hy vọng rằng đây sẽ là một cơ hội để ăn thức ăn tăng chỉ số của ông ta. Grit ngập ngừng ngồi xuống và nói một cách muộn màng với Eden. Tôi bị dị ứng gan, ông hãy lưu ý, nói cách khác, xin Eden đừng mang ra một món ăn làm từ gan con cương thi nhé. Biểu cảm của Eden bỗng trở nên lạnh như băng. Hả, vậy sao? Eden chép miệng và đi vào bếp. Thái độ không thân thiện của ông ta khiến Grit đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Đừng nói với mình rằng điểm thân thiện vừa bị giảm nhé. Có khả năng Eden là một NPC chỉ thích những người ăn các món của mình. Có lẽ là vậy rồi. Đó là lý do tại sao mà việc trả lại LT, chảo rán của Eden, GT, chỉ làm tăng điểm thân thiện lên 10 mà thôi. Vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, Grit đã ăn không hết và bỏ lại rất nhiều chiếc bánh kem Orc và điểm thân thiện hẳn đã bị giảm. Điều này thực sự tệ. Để tuyển dụng Eden vào vị trí đầu bếp toàn thời gian, điểm thân thiện cần phải cao. Vậy làm thế nào để tăng điểm thân thiện mà không cần phải ăn thức ăn do Eden làm đây? Grit cảm thấy thất vọng. Đây là món ăn đặc trưng của tôi mà tôi đã nấu cho riêng cậu đấy. Tên nó là giáp chê. Eden đưa một đĩa giáp chê cho Grit. Giáp chê, đó là một món ăn yêu thích của người Hàn Quốc, và rõ ràng là Grit cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, cảm ơn trời đất. Để làm món giáp chê ngon thì không khó lắm. Chỉ cần rau, thịt và mì giáp chê mà thôi. Grit dùng đũa gắp một lượng vừa đủ và đưa vào miệng không chút do dự. Sau đó cậu đã phải nhổ nó ra ngay khi ăn nó. Vì các loại rau có vị của đất và thực sự rất giòn. Thịt lợn chưa chín kỹ mà lại còn nguội và cứng nữa. Sợi mì thì dai, cho dù không có bất kỳ thành phần lạ nào trong đó nhưng hương vị ban đầu của các thành phần vẫn rất mạnh và không kết hợp vào với nhau chút nào. Không, cái quái, cậu sẽ phải ăn cái này sao? Grit đang định chửi rủa theo phản xạ thì cậu đã phải dừng lại. Đó là vì đôi mắt của Eden đang nhìn chằm chằm vào chỗ giáp chê mà cậu đã phun ra. Cậu đã nhổ nó ra vì nó không hợp với sở thích của cậu à? Không, nó ngon đấy chứ. Tôi đã rất ngạc nhiên trước hương vị thơm ngon đến nỗi tôi đã nhổ nó ra một chút. Chịu đựng nào, Grit chặn mũi mình lại. Sau đó, cậu ấy nhét tất cả chỗ giáp chê vào miệng cùng một lúc. Nhai nhai, Grit nhai miếng giáp chê với một khuôn mặt tái mét trong khi Eden hỏi. Tại sao cậu lại bịt mũi khi đang ăn? Đó là thói quen ăn uống của tôi. Hả, thật vậy ư, đúng là một thói quen ăn uống khác thường. Các món ăn của ông còn khác thường hơn ấy. Grit đổ mồ hôi vì cậu đang gần như không chịu đựng được nó. Tác dụng của việc ăn món của Eden đã làm tăng vĩnh viễn trí tuệ lên một. À, đó là khoảnh khắc mà nỗi buồn của Grit còn lớn hơn cả niềm vui của cậu ấy. Chương 525, tán gái, cách chương.